đèn dầu phun lửa đã được công thâu giá nghiên cứu chế tạo xong, còn lại là may vải thành quả cầu lớn, ngày bay cũng được Vân Diệp chọn xong, ngày 3 tháng 3 là ngày tốt, Vân gia thân mang danh nhà thần tiên, nếu không có một vài thứ thần tích thì ai tin. Tân Nguyệt quật cường ôm lấy việc này, nàng không cho phu quân giao cho người ngoài làm, chuyện may vá thì phụ nhân trong nhà đủ đảm nhiệm, thứ tổ sư gia truyền xuống không thể để người ngoài chà đạp. Thế là lão nãi nãi, Tân Nguyệt, cô, thẩm thẩm, tỷ tỷ, muội muội đều vùi đầu vào công tác chế tạo bóng khí cầu. Vân Diệp rất vô trách nhiệm vẽ một cái hình rồi phủi tay, có Tiểu Vũ và Địch Nhân Kiệt thế nào cũng làm ra quả khí cầu hợp cách, có hai đứa học trò này là chuyện đắc ý cả đời y, lười được mà. Thực nghiệm của Lý Thái đã thất bại, nghe nói cái thuyền nổ tan tành, thế mới đúng, Vạn Hộ cũng bị nổ tan xác mà. Có điều hình như cái thuyền đúng là đã bay lên rồi, mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng chút thắng lợi đó đủ khiến Lý Thái biết mình không sai, lý luận không sai, còn lại chỉ là cải tiến thiết bị phun lửa thôi. Năm xưa thí nghiệm cối xay nước làm hắn khốn khổ, chút khó khăn này không hạ được hắn. Tưởng tượng cảnh ngồi trên khinh khí cầu bay lên nhìn bản mặt Lý Thái đã thấy thú vị, Vân Diệp mong ngày 3 tháng 3 tới thật mau. Vân Diệp thích cuộc sống dạy học, Lý Nghĩa Phủ thành công thành một trong số thủ lĩnh học sinh. Bàng Ngọc Hải giáp tâm bất lương vui vẻ giao một khoản tiền lớn cho Lý Nghĩa Phủ kiểm soát. Cái tên xuất thân phú quý có nhận thức nhất định về nhân tâm này tin rằng tương lai của mình không phải là mấy nghìn ngân tệ có thể so được. Nhưng số tiền này với Lý Nghĩa Phủ mà nói là khoản cực lớn. Hơn nữa học sinh khác tin tưởng Lý Nghĩa Phủ, chưa bao giờ hỏi tới chi tiêu. Một ngân tệ đủ tới Yến Lai lâu chơi gái cả đêm rồi. Hai ngân tệ có thể nghe được ca kỹ hát hay nhất biểu diễn. Ba ngân tệ có thể làm bộ y phục khá khẩm. Năm ngân tệ có thể mua một con ngựa. Bỏ thêm một ngân tệ nữa còn được khuyến mãi bộ yên cương. 10 ngân tệ có thể mua được tỷ nữ cao ly. Tuy ngôn ngữ không thông, nhưng ôn nhu ăn đức nữ tử đại đường. Nếu ngươi có 30 ngân tệ thì thoải mái chọn vũ nương ba tư ngực nở mông cong. Nếu có 100 ngân tệ có thể an gia ở Trường An. Đây là ước mơ của vô số học sinh Bần Hàn. Nhìn đó có thể thấy Vân Diệp bỏ 5.000 ngân tệ mua mấy tấm vải là khái niệm gì. Bảng Ngọc Hải chưa bao giờ xem thường sức mạnh của kim tiền. Khi hắn thấy 1.000 ngân tệ đặt trước mặt, thiếu chút nữa tinh thần thất thủ. Hắn không tin Lý Nghĩa Phủ tham hư vinh chống lại được sự dụ hoặc này. Huồng hồ ả ca cơ tên Yến Tư còn yêu thích Lý Nghĩa Phủ, muốn được nụ cười của mỹ nhân, tài hoa không đủ để mỹ nhân bỏ tiền, lúc nào cũng cảm thấy mất mặt. Có lẽ lúc này Lý Nghĩa Phủ đã lấy tiền ăn thịt của học sinh đem dùng, một khi đem dùng, thần tiên cũng không cứu nổi hắn. Bảng Ngọc Hải cho Yến Tư 100 ngân tệ, sau đó đứng ngoài quan sát. Những chuyện này cần thời gian tiến triển. Thư viện chưa bao giờ ngừng xây tường bao, nếu như nói đại đường có chỗ nào chưa bao giờ thiếu thủy nê, xi măng, đó chính là thư viện Ngọc Sơn, vì họ có lò nung của riêng mình, có mỏ than riêng, có xưởng riêng, ruộng riêng, bến tàu riêng, thậm chí có thuyền đội riêng, còn về lạc đà, ngựa, bò dê thì không thiếu. Quân đội đã vào trú ở Ngọc Sơn, lực lượng phòng vệ Ngọc Sơn tương đương hành cung, 2 năm đổi một lần, do hoàng gia bổ nhiệm, chỉ huy được bọn họ chỉ có viện trưởng và sơn trưởng, tức là hoàng đế viện trưởng và Lý Cương sơn trưởng mới có thể khiến quân nhân của thập lục vệ cúi đầu, mệnh lệnh của viện phán như Vân Diệp thì không cần để ý. Tường bao của thư viện không khác gì trường thành, uốn lượn quanh núi. Trước kia còn có thú hại như lợn rừng tới phá ngọc mễ và khoai tây, giờ thì tuyệt tích rồi. Hậu môn thư viện chỉ mở ra hàng năm vào mùa gấu mèo động tình, cho mấy con thú béo tròn đó đi giao phối, học sinh gọi vui. Cửa này là cầu ô thước. Hứa Kính Tông và Vân Diệp cưỡi ngựa tuần tra trên tường thành, không cưỡi ngựa không được. Tường thành 30 dặm đi một vòng chết mệt luôn, mặt tường rộng hơn 1 trượng, 3 mét. Cách 100 mét có một tiễn lâu, có quân sĩ đứng gác. Chẳng bao lâu gió lạnh từ sơn cốc làm hai người rét run, đành chui vào tiễn lâu tránh gió. Tiễn lâu không lớn, người đông Vượng Tài không vào được. Lưu Tiến bảo đuổi quân sĩ ra cho Vượng Tài vào. Hứa Kính Tông thở dài, Vân Hầu, cái thói trọng ngựa khi người này nên sửa đi, có nhiều người ý kiến rồi đấy. Ai nói Vượng Tài là ngựa? Nó là huynh đệ của ta, ở ngoài cũng thế, trong nhà cũng thế, không không tin mở sổ sách Vân ra xem, Vượng Tài luôn nhận tiền hàng tháng, ai thích nói thì nói, ta không sửa. Vân Diệp cởi áo choàng ra, đắp lên lưng Vượng Tài, móc một nắm đậu cầm trên tay để Vượng Tài thong thả ăn. Năm nay ít tuyết, trừ lúc nhập đông có một trận tuyết lớn thì đến giờ mới dần dần có dấu hiệu tuyết rơi. Trang hộ của Vân gia đã chuẩn bị trữ nước, làm rất nhiều ao xi măng, đợi tuyết xuống trữ đầy. Bất kể thế nào năm nay khó tránh khỏi hạn hán lớn. Hơ lửa một chút rồi tiếp tục tuần thị, phía trước không thể cưỡi ngựa được nữa, toàn là bậc thang. Hai người đành đi bộ, Hứa Kính Tông cảm khái vỗ tường xi măng, Vân Hầu, bức tường này e còn chắc hơn cả hoàng thành. Truyền thuyết Hách Liên một bột xây thống vạn thành, lấy chùy nện đất, lún vào một tấc sẽ chém thợ, không lún vào được một tấc thì chém quân sĩ. Đó là vì kiến lập cơ nghiệp ngàn đời, ngươi xây tường bao thư viện vững chãi như thế làm gì? Cũng vì cơ nghiệp ngàn đời, lão Hứa, chỉ có hai ta ở đây nên ta mới nói. Ta mong dù đại đường mất, thư viện vẫn vững vàng, đó là chút lòng riêng của ta. Hứa Kính Tông gật đầu, vương triều không thể ngàn đời không đổi, ngược lại thư viện có thể sinh tồn mãi mãi, nếu có tâm tư này, xây kiên cố chút cũng được. Đi tới cổng Ô Thước, Hứa Kính Tông chỉ mấy nơi bốc khói, mấy chỗ yếu hại đã bị bệ hạ thu quyền quản hạt, chỉ thấy vô số gạch, thủy nê, gỗ đưa vào đó, chẳng lẽ bệ hạ định xây pháo đài ở Hậu Sơn? Lão Hứa, đừng nhìn nhiều, chẳng phải chuyện hay ho gì đâu, bí mật biết nhiều không có lợi. Ở cùng Hứa Kính Tông lâu mới biết hắn là bằng hữu không tệ, trừ hám lợi nhỏ và bán đứng bằng hữu ra thì ở cạnh hắn luôn có cảm giác thoải mái, dù uống rượu, tán gẫu đều vui vẻ, mỗi ánh mắt, động tác của hắn đều có ám thị, đó là nói lời trong lòng ngươi ra đi, ta sẽ giữ bí mật cho. Tiểu Đông gả cho nhị nhi tử của hắn rồi, hai phu thê về quê ở Tân Thành Hàng Châu, mục đích đơn giản, đó là để lại đường lui cho cả nhà ở Giang Nam. Thuận tiện dựa vào thế lực của Vân gia ở lĩnh Nam, xem có thể phát triển về phía Tây Nam không. Mục đích cưới Tiểu Đông là tránh Vân gia phản ứng. Vân Diệp phát hiện chẳng hiểu vì sao mình không chơi được với người tốt, lại nhanh chóng thân thiết với đám gian nịnh, chẳng lẽ mình trời sinh ra làm kẻ xấu. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, Lâu Lan biến mất đứng ở đầu gió tất nhiên không hợp khẩu vị của hai tên gian nịnh. Thời tiết tuyết muốn rơi này không uống vài chén rượu, tính kế hại vài người thì không hợp. Thế là bỏ luôn việc tuần thị, quay về đường cũ. Một canh giờ sau tới thư viện, chưa kịp uống rượu đã bị Lý Cương kéo đi dự họp. Trong phòng kín người, Vân Diệp kinh ngạc phát hiện có cả Hy Mạt Đế Á và Tiểu Vũ. Không chỉ thế, có cả Lý Thừa Càn. Nhìn mặt hắn nghiêm túc là biết có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên Vân Diệp và Hứa Kính Tông vừa ngồi xuống liền nghe thấy một tin tức kinh thiên động địa. Thành Lâu Lan biến mất rồi. Trong một đêm người đi thành trống, Hoàng đế hỏi thư viện có ý kiến gì. Kim Trúc tiên sinh có tiếng nói ở phương diện này nhất. Ông ta do dự một chút chắp tay hỏi. Thái tử điện hạ, trước tiên lão thần muốn hỏi quân đội đại đường có ở Lâu Lan không? Lý Thừa Càn không hiểu vì sao lại hỏi câu này. Vân Diệp thì hiểu, chuyện một tòa thành đột nhiên biến thành thành trống đã xảy ra vài lần, như Cao Xương, đô thành của chín họ Chiêu Vũ, những thành thị này biến mất đều có dấu hiệu, đó là quân đội đại đường vừa vặn đi qua đó. Muốn làm rõ vì sao Thành Lâu Lan biến mất phải làm rõ thứ hòa hại lớn nhất ở Tây Vực, đừng thấy đám tướng lĩnh về Trường An ai nấy đều hiền hòa, gặp Trang Hộ còn chắp tay vấn an, nhưng xuất chinh là lộ ra cái bản mặt cường đào, cướp phá giết chóc. Không gì không làm, hiểu rõ nguyên cớ, Lý Thừa Càn có chút xấu hổ, chắp tay đáp, xin tiên sinh yên tâm, cô đảm bảo chuyện là ở Lâu Lan không liên quan tới đại quân, báo cáo tình hình này là một nhà thương cổ, bọn họ từ đại thực về đi qua Lâu Lan, định nghỉ ngơi một ngày, kết quả vào thành phát hiện ra không có người, rất nhiều nhà vẫn chỉnh tề, có nhà tựa hồ đang ăn cơm, cơm trong bát vẫn còn, chỉ là người thì không thấy đâu. Cổ thành Lâu Lan từng là thiên đường người dân sinh sống, nó gần như kiến quốc cùng Đại Hán, đông gần Dương Quan, tây tới Nhã Thành, nam gáp A Nhị Kim Sơn, bắc chạm Cáp Mật. Bên cạnh nó có đầm muối mênh mông, có dòng sông uốn quanh, người dân bắt cả trên hồ, săn thú trong rừng, tắm trong ân điển đại tự nhiên, là yếu hầu đại đường tới đại thực, muốn nó biến mất trong một đêm. Lão thần cho rằng chỉ có mấy nguyên nhân.

Lão Phu cho rằng chuyện này 8 phần 10 do biên quân làm. Người của thư viện tra ra vấn đề, nói không chừng bị bịt miệng. Lão Phu phải sớm chuẩn bị, Kim Trúc không thể dẫn đội. Một người tốt sao có thể đấu được đám khốn kiếp. Hứa Kính Tông đi, đem địch nhân kiệt đồ đệ Vân Diệp theo. Kim Trúc chỉ phụ trách tra xét, đem thêm 10 học sinh, cả hoàng thử nữa, cứ quyết như thế. Vân Diệp và Tiểu Vũ cuống lên. Vân Diệp vội nói, tiên sinh, hôn sự của Tiểu Kiệt và Tiểu Vũ vào tháng sau, hay là để học sinh đi? Lý Cương bĩu môi, đau lòng hả? Địch Nhân Kiệt là học sinh thư viện, lão phu vẫn chỉ huy được. Mạng của hắn là mạng của người khác thì không phải là mạng à. Hôn sự trì hoàn nửa năm một năm không sao hết. Có nhiều cách giải thích khoa học về sự biến mất của thành Lâu Lan. Đại đa số tán thành nguyên nhân thời tiết và thiếu nước. Nhưng Lâu Lan là yết hầu con đường tơ lụa, không phải tòa thành cô lập với bên ngoài. Dân cư đông đúc, văn hóa đông tây giao thoa cực kỳ phát triển chứ không phải đám mù chữ. Có di cư là quá trình dài cũng có hậu duệ ghi chép lại. Mới đúng. Thực ra Lâu Lan đã biến mất trước thời nhà Đường. Tuy thời đó có một số thơ văn nhắc tới, nhưng chỉ là một danh từ thôi. Không ai biết Lâu Lan ở đâu nữa, cho tới tận thế kỷ 19 mới tìm ra di tích Lâu Lan. Cái gọi là biến mất trong một đêm chỉ là từ hình dung, ghi chép cuối cùng là thời Ngụy Tấn, sau đó đột nhiên không nói gì tới nữa. Nhớ mang máng trước đây trong chuyện vốn đã nói Kim Trúc đi tìm di tích Lâu Lan rồi, tự nhiên giờ lại nói Lâu Lan đột nhiên biến mất, tác giả hơi lẫn, không biết bày ra sự kiện này với mục đích gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, Lão Hồ Ly và Tiểu Hồ Ly. Địch Nhân Kiệt trong đám đông đi ra, nói với Vân Diệp, sư phụ, nếu Sơn Trưởng thấy đệ tử được việc thì đệ tử tuân mệnh, vừa vặn nghe nói Tây Vực bao la, đệ tử muốn đi mở rộng kiến thức cũng tốt. Tiểu Vũ lườm Địch Nhân Kiệt một cái rồi lập tức đổi sang khuôn mặt mê người, định nói với Lý Cương thì Địch Nhân Kiệt đi sang một bước chắn giữa hai người, khom lưng nói, học sinh nhận lệnh. Lý Cương mỉm cười vỗ vai Địch Nhân Kiệt, giỏi lắm, đại trưởng phu phải lập công dựng nghiệp mới được, như thế về nhà mới có thể ưỡn ngực lên, cẩn thận chút, dẫn mọi người an toàn trở về. Địch Nhân Kiệt cúi mình xuống, để Lý Cương vỗ thoải mái hơn. Vân Diệp thở dài, y thấy Tiểu Vũ đang nhéo hông Địch Nhân Kiệt, không biết sao hắn chịu được. Mình không đi được, đại thống lĩnh của Thủy Sư Lĩnh Nam ở lại Trường An đã bị người ta lên án rồi, ra sa mạc làm cái gì? Lý Thừa Cản cũng thấy lời của Lý Cương rất đáng suy nghĩ, chuẩn bị về thẩm vấn tín sứ biên quân. Trên đường về, Địch Nhân Kiệt luôn mồm dỗ ngọt Tiểu Vũ, nhưng mặt Tiểu Vũ như phủ một lớp xương, bất kể hắn nói gì tay vẫn không rời chỗ thịt mềm bên hông hắn. Tiểu Vũ, đừng làm khó nó, con cũng thấy rồi, chuyện hôm nay không thể cự tuyệt. Vân Diệp không nhịn được lên tiếng. Sư phụ, Lý Cương tiên sinh làm khó nhà ta ấy, vốn không cần Tiểu Kiệt đi, ông ấy bảo Tiểu Kiệt đi là nhắm vào hộ vệ nhà ta, Tiểu Kiệt đi, sư phụ thế nào cũng phái cao thủ đi cùng, như thế an toàn của mọi người mới có đảm bảo. Hừng, lão hồ ly, hừng, con mới là tiểu hồ ly, không cần phải dùng tâm kế với ta, sư phụ biết, Tiểu Kiệt tới Lâu Lan đi qua Thiện Thiện, ở đó có một quán thịt dê tên Đông Lai Thuận. Tiểu Kiệt chỉ vào đó nói hai cân thịt dê, nửa cân tỏi nhắm rượu sẽ có. Người tiếp ứng, cầm lấy thẻ bài này, hắn sẽ toàn lực giúp con. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn sư phụ đưa cái mộc bài cũ nát đưa cho Địch Nhân Kiệt. Tuy nàng không biết người tiếp ứng là ai, nhưng sư phụ luôn mang cái mộc bài này trên người, chứng minh người kia không tầm thường. Cậu tử sẽ đi cùng con, Thiết Đản đang ở Trường An, mang nó đi cùng. Hy đồng để hắn lại là muốn tìm đường tiến thân cho nhi tử, không tiện mở miệng xin ta quan chức, lần này có thể danh chính ngôn thuận. An bài chức vị rồi, trong nhà còn có ba lão binh Tây Vực, đem cả đi. Ta không cần biết con tìm được gì ở sa mạc không, gây ra họa tài trời cũng chỉ cần về được Trường An là sư phụ sẽ có cách, giữ mạng mới là chuyện con lên làm. Sư phụ cho con nhân thủ và vật tư không phải là để con lập công, mà là để giữ mạng. Muốn lập công về Trường An sẽ có cơ hội. Địch Nhân Kiệt quỳ trên sàn xe cung kính cùng Tiểu Vũ hành lễ với Vân Diệp, nghẹn ngào nói, sư phụ lo lắng như thế làm con hổ thẹn, nhất định sẽ an toàn trở về, không phụ ủy thác của sư phụ. Thế mới đúng, phải dưới điều kiện bản thân bình an vô sự mới nói tới chuyện vì nước vì dân, phân thắng bại không ở nhất thời, đôi khi chỉ cần sống lâu hơn đối phương là thắng rồi. Nhớ kỹ, đám khốn kiếp ở Tây Vực đều mang tôn chỉ phú quý tìm trong gian nguy, nhà ta thì không cần, không biết tiến thủ cũng hơn cái tư tưởng ngu xuẩn đó trăm lần, còn sống là có hàng vạn khả năng. Vân Diệp nói một câu, là Tiểu Vũ gật đầu một cái, còn không ngừng dặn địch nhân kiệt không được quên, dù bỏ chạy trở về cũng không mất mặt, chỉ cần về là lập tức thành thân, tuyệt đối không có chuyện xem thường hắn. Về nhà mới biết vì sao lão Tiền tới thư viện tìm mình, thì ra là Trình Sử Mặc đến, tên này giờ lại vào Tả Vũ vệ, đeo cái hàm giáo ý nghênh ngang khắp nơi, không biết hôm nay tới có việc gì. Nghe nói Tả Vũ vệ sắp xuất binh rồi, ta nhận công việc này, định tới Tây Vực một vòng, tới nhà người kiếm vài thứ mang đi dùng. Trình Sử Mặc đang lục lọi trong kho thấy Vân Diệp về nói một câu không đầu không cuối, không cần nói cũng biết Trình Sử Mặc cũng sẽ đi lâu lan. Kho của Vân gia rất nhiều thứ, Vân Diệp có sở thích sưu tầm những thứ kỳ quái. Cái túi mãng xà này rất hợp du hành sa mạc, không chỉ chứa đồ, quan trọng nhất có thể phòng kiến bọ. Nếu túm miệng túi thổi khí vào còn có thể dùng làm túi khí. Trình Sử Mặc lại tới kho vũ khí lấy hai cái nỏ cường lực, không nói với Vân Diệp rằng mình sắp đi đâu, Vân Diệp cũng không hỏi, quy củ trong quân phải tuân thủ. Ta chuẩn bị đồ cho ngươi rồi, lần này phải nghe lời ta, cố gắng mang đi thật nhiều, không được thiếu thứ nào hết, chết cũng không chết ở cái nơi quỷ quái đó, chú ý đừng xung đột với biên quân, nếu kích động đám đó, khiến các ngươi mất mạng thì không đáng, về sau có giết sạch biên quân cũng vô nghĩa. Trình Sử Mặc chọn cả một xe đồ, khi lên ngựa rồi Vân Diệp còn dặn dò, ngươi yên tâm, ta từ nhỏ sống trong quân doanh, nếu có chuyện vẫn rút lui an toàn được, mấy nhà chúng ta đều là tướng môn, biên quân có vô pháp vô thiên cũng chẳng dám ra tay với ta. Cha ta nói rồi, dẫn toàn bộ người thư viện về là công lớn, còn chuyện khác sẽ có người cho đáp án. Vân Diệp gật đầu, có Trình Sử Mặc, an toàn của địch nhân kiệt càng thêm an toàn, thế cũng tốt, nhiều bộ hạ của Trình Giảo Kim làm tướng quân ở Tây Vực, quen thuộc nơi đó, không giống thủ hạ của Vân Diệp lên bờ không bằng cái rắm. Lão gia tử tuy mấy năm qua không cầm quân nữa, nhưng uy danh vẫn còn, chỉ cần là người quân ngũ không ai dám coi thường. Khi ở đời sau Vân Diệp biết Lâu Lan biến mất là một nghi vấn cực lớn, chết bao nhiêu người cũng không làm rõ được, hiện Lâu Lan vừa mới biến mất, nói không chừng tìm ra manh mối. Có điều chuyện này không liên quan gì tới mình cả, gần đây Lý Nhị cứ nghi thần nghi quỷ, nhìn ai cũng giống phản.